phần 5.3. Tại sao? Mộ Nhất Phàm nhìn Trịnh Gia Minh một mặt nghiêm túc khuôn mặt, luôn cảm thấy Trịnh Gia Minh chính đang mưu đồ chuyện gì. Trịnh Gia Minh trong mắt ánh mắt mịt mờ không rõ, cúi đầu, không nói lời nào. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, thở dài, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi nhiều. Thế nhưng, ngươi cũng phải bảo vệ hảo chính mình, không nên để cho lang băng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trịnh Gia Minh nhàn nhạt đáp một tiếng, cha ta liền làm phiền ngươi chiếu cố, sự tình làm tốt sau, ta liền sẽ tìm đến hắn. Các ngươi sau đó có phải là vẫn luôn liền đại tại cây trong thành? Không phải. Mộ Nhất Phàm ở trong lòng tính tính nhật tử, lại nói, lại quá 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền sẽ tiếp tục lên phía bắc, đi Bi Thành. Thời điểm đó, ngươi liền đến Bi Thành tìm chúng ta. Được. Trịnh Gia Minh đưa tay khoát lên Mộ Nhất Phàm trên bả vai, thoáng dùng sức ấn xuống một cái, ngỏ ý cảm ơn. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, ngươi thật sự không muốn đi gặp ngươi ba sao? Trịnh Gia Minh lắc đầu một cái, không phải là không muốn, mà là tạm thời còn không được. Không phải, ta cũng sẽ không trời tối mới chạy tới nơi này nhìn, sợ bị người khác phát hiện thân phận. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Trịnh Gia Minh không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói, ta phải đi, ta không thể ở đây lưu lại quá thời gian dài. Hảo, thời điểm đó, ngươi nhất định muốn đến Bi Thành tìm chúng ta. Trịnh Gia Minh gật gật đầu, quay đầu hướng đầu hẻm đi đến. Đi tới đầu hẻm thời điểm, đột nhiên dừng bước. Theo ở phía sau Mộ Nhất Phàm nghi ngờ nói, làm sao vậy? Hắn thò đầu ra, chỉ thấy ngõ hẻm ngoài cửa đứng một đạo cao to kiên cường thân ảnh, tại trong đêm đen, như một cái màu đen liệp báo, đen thui sáng lên con ngươi đen cực kỳ ác liệt khiếp người. Mộ Nhất Phàm nhìn chăm chú nhìn lại, khi thấy rõ đối phương tướng mạo thời điểm, cả người chấn động. Đứng ở đầu hẻm người dĩ nhiên là Chiến Bắc Thiên. Trời ạ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đi nhanh lên tiến lên che ở Trịnh Gia Minh trước người của Chiến Bắc Thiên. Ánh mắt từ Trịnh Gia Minh trên mặt chuyển qua Mộ Nhất Phàm trên người, nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa nãy đang đi tuần thời điểm, nhận ra được phụ cận có tang thi khí tức mới lại đây, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm cũng lại ở chỗ này. Mộ Nhất Phàm tùy ý tìm một cái cớ, ta ngủ không được, liền ra đến đi tản bộ một chút. Chiến Bắc Thiên cũng không có vạch trần hắn, lại đây. Ồ, Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đi tới, chờ đi đến Chiến Bắc Thiên trước mặt thời điểm, đột nhiên ôm lấy Chiến Bắc Thiên phần eo, hô, Gia Minh, ngươi đi mau. Trịnh Gia Minh nhíu mày, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm cao hơn này vừa ra. Ngươi, Chiến Bắc Thiên cũng muốn hỏi hắn làm gì, lại bị Mộ Nhất Phàm ngắt lời nói. Chiến Bắc Thiên, ta tin tưởng dị năng giả tử không liên quan Trịnh Gia Minh sự, ngươi liền thả hắn đi đi. Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày lại tâm, nhìn về phía Trịnh Gia Minh. Trịnh Gia Minh cũng không giải thích sự tình có phải là hắn hay không làm. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không lên tiếng, liền vội vàng nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn Phật diện đi. Ngươi liền xem ở lang băng chăm sóc con trai chúng ta phân thượng, ngươi liền bỏ qua Trịnh Gia Minh đi. Trịnh Gia Minh nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi chuyển qua Mộ Nhất Phàm bằng phẳng trên bụng của, hơi kinh ngạc, ngươi sinh trước. Nghe đến hắn đem nói chuyện này thời điểm, hắn còn thật không tin nam nhân hội mang thai, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu trôi qua liền đem hài tử sinh ra đến. Mộ Nhất Phàm buồn phiền nói, Trịnh Gia Minh, ngươi còn không mau đi. Đều vào lúc này, dĩ nhiên còn quan tâm hắn sinh không sinh vấn đề. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chiến Bắc Thiên cúi đầu hỏi. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nhìn Chiến Bắc Thiên, ta nói, ngươi liền bỏ qua Trịnh Gia Minh đi. Tái phía trước một câu. Tái phía trước một câu. Mộ Nhất Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút nói, ngươi liền xem ở lang băng chăm sóc con trai chúng ta mức. Con trai chúng ta, bốn chữ này xuôi tai. Chiến Bắc Thiên phi thường hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Gia Minh, ngươi có thể đi. Hắn thế nào cảm giác Chiến Bắc Thiên xem ánh mắt của hắn đột nhiên ôn hòa rất nhiều. Chiến Bắc Thiên cúi đầu đối ôm chính mình người nói, trở về. Hảo, hảo. Mộ Nhất Phàm lo lắng Chiến Bắc Thiên hội đổi ý dường như, vội vã lôi kéo Chiến Bắc Thiên nhanh tay chạy bộ hồi nhà trọ tiểu khu. Lúc này, chính là đại gia thời gian ngủ, nhà trọ đại lâu bên trong lặng lẽ một mảnh. Hai người rón rén về tới gian phòng của mình. Chiến Bắc Thiên dựa vào ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng, sờ soảng đi tới cuối giường ngồi xuống. Lúc này, cũng cảm giác được chăn dưới đáy có rắn căng căng đồ vật để hắn. Hắn nhanh chóng đứng lên, cầm lấy súng đối chăn. Mở ra cái khác thương. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn cản nói, nhưng chớ đem chăn cùng quần áo cấp đánh mặc một cái động, vậy ta sau đó hoàn làm sao mặc. Hắn vội vã nhấc lên chăn, bên trong ngoại trừ một đống quần áo ở ngoài, dĩ nhiên còn phàm có thùng nhỏ cùng lần trước Chiến Bắc Thiên cấp Mộ Nhất Phàm dùng để mài móng tay thép côn. Chiến Bắc Thiên khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài, có thể nói với ta một tiếng, hà tất như vậy lén lén lút lút. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, ta coi như sách, ngươi sẽ cho ta một người đại buổi tối đi ra ngoài sao? Đương nhiên không cho. Ngươi coi như cho, ngươi khẳng định sẽ hỏi ta đi ra ngoài làm gì, nếu là không để hỏi rõ ràng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài cho ta. Còn thật biết rõ hắn. Chiến Bắc Thiên lấy ra đèn pin cầm tay cấp Mộ Nhất Phàm chiếu sáng, liền thấy Mộ Nhất Phàm đem kia chồng không có chiết hảo quần áo một mạch mà nhét vào trong tủ treo quần áo. Tình cảnh này, quả thực chính là tại trà đạp Chiến Bắc Thiên hai mắt, từ trước đến giờ yêu thích chỉnh tề hắn, cái nào có thể khoan nhượng Mộ Nhất Phàm đem quần áo nhét về trong tủ. Hắn đứng lên, đem kia chồng quần áo lại lấy ra đến, phóng tới trên giường, từng cái gấp kỹ. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hắn phi thường thuần thục chiết gấp quần áo, hơn nữa, chiết hảo quần áo giống như là bày ra tại đại thương tràng trong quầy bán quần áo, chỉnh tề, làm cho hắn không khỏi mà khen, Chiến Bắc Thiên, ngươi thật hiền lành. Tại trong thực tế Chiến Bắc Thiên, cũng là nhìn không quen hắn đem không có chiết hảo quần áo nhét vào trong tủ. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Mộ Nhất Phàm lại nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi mới vừa làm sao sẽ xuất hiện ở nhà trọ tiểu khu phụ cận? Ngươi không phải nên rời đi nhà trọ tiểu khu, đi ra ngoài tuần tra sao? Ai nói ta muốn đi ra ngoài tuần tra? Chiến Bắc Thiên lời này đem Mộ Nhất Phàm trận đến không lời nào để nói. Tại ban ngày thời điểm, Chiến Bắc Thiên xác thực không có nói như vậy. Nhưng là, Lục Lâm bọn họ làm sao đi ra ngoài? Bọn họ đi làm sự. Mộ Nhất Phàm biết đến Lục Lâm bọn họ là đi bắt giết dị năng giả người, vậy sao ngươi không có đi? Ta muốn là đi, giết dị năng giả người nói không chắc sẽ nhìn chằm chằm chúng ta nhà trọ tiểu khu. Ồ, Chiến Bắc Thiên xem mắt nằm lì ở trên giường Mộ Nhất Phàm, nhạt thanh hỏi, ngươi tại sao muốn như thế che chở Trịnh Gia Minh? Ngươi phải biết, tận thế đến, cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ, còn có, ngươi cũng sẽ không biến thành tang thi. Mộ Nhất Phàm mí mắt trước xuống, nhìn bị gấp kỹ quần áo, hắn biến thành tang thi cũng không phải chính mình tự nguyện, cắn nhân loại cũng không phải hắn có thể khống chế. Kỳ thực, hắn biến thành như vậy, so với bất luận người nào còn muốn chán ghét chính mình. Hắn xoay người, nhìn trần nhà, ngươi ngẫm lại xem, hắn cắn nhân loại sau, cái kia bị cảm hóa nhân loại sẽ đi cắn những người khác, cái này tiếp theo cái kia bị cảm hóa, cuối cùng dẫn đến những người kia cắn mẫu thân của hắn, còn có, hắn thân bằng hảo hữu nói không chắc chết tử. Biến thành tang thi, ngươi tưởng như vậy tiếp nhận, có phải là báo ứng? Hắn tâm có phải là rất thống khổ? Hắn thân là quyển sách này tác giả, có thể giải Trịnh Gia Minh tâm tư. Hắn không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm hội là như thế này đối xử chuyện này. Về phần, ta sẽ biến thành tang thi, cũng không phải Gia Minh cắn ta mới hội biến thành như vậy, mà là Mộ Nhất Hàng thừa dịp ta bị mắc bệnh ung thư xương, cần thiết thầy thuốc gia đình làm kiểm tra thời điểm, hắn một vị quốc gia viện nghiên cứu bằng hữu cho bệnh độc của hắn, nhượng Lý Thanh Thiên đem bệnh độc truyền vào trong thân thể của ta, cho nên, cùng Gia Minh không có bất cứ quan hệ gì. Chiến Bắc Thiên chiết gấp quần áo động tác dừng một chút, đây là hắn lần đầu nghe Mộ Nhất Phàm đề lên chính mình sự tình. Ngươi là vào lúc nào phát hiện mình trong thân thể bị truyền vào bệnh độc? Ta trước kia. Mộ Nhất Phàm chỉ nói ba chữ liền ngừng lại, cảnh giới mà nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi tưởng bộ ta nói sao? Nguyên chủ Mộ Nhất Phàm nhưng là tại biến thành tang thi sau mới biết mình thân thể bị truyền vào bệnh độc. cũng không như hắn là trước kia liền phát hiện. Ta đã sớm biết ngươi là tang thi, ngươi cảm thấy được ta tất yếu bộ lời của ngươi sao? Chẳng qua là muốn biết ngươi là cái gì thời điểm phát hiện. Liền là làm sao biết thân thể bị truyền vào bệnh độc mà thôi. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói. Mộ Nhất Phàm gừ một tiếng, ta mới không cần nói cho ngươi, ta ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm sáng sớm lúc tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không ở trong phòng. Hắn vội vội vàng vàng rửa mặt xong, liền đến đối diện tìm tới Trịnh Quốc Tông. Chính ở trong phòng vi hài tử mặc quần áo, Trịnh Quốc Tông nghe đến tiếng gõ cửa, lập tức mở cửa cho người tiến vào. Mộ Nhất Phàm vừa vào cửa liền nói, Lang Băng, ta gặp được Gia Minh. Trịnh Quốc Tông ngẩn ra, kích động cầm lấy Mộ Nhất Phàm cánh tay hỏi, thật sự, cái gì thời điểm, ngươi ở đâu nhìn thấy? Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ta lấy chuyện này lừa ngươi làm gì? Ta là tối hôm qua, tại chúng ta nhà trọ tiểu khu đối diện trong hẻm nhỏ nhìn thấy hắn. Ngươi muốn là không tin, có thể đi hỏi Chiến Bắc Thiên, hắn cũng nhìn thấy Gia Minh. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn cảm thấy được chính mình đêm qua rất khó xử Chiến Bắc Thiên. Tại một đời trước thời điểm, Trịnh Gia Minh cũng là Chiến Bắc Thiên kẻ thù. Tối hôm qua, Chiến Bắc Thiên không có lập tức giết chết Trịnh Gia Minh, đã là lớn nhất nhượng bộ. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, vậy làm sao không dẫn hắn đến thấy ta? Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút, là không phải là bởi vì ta cùng đội ngũ, cho nên, hắn không tiện tới gặp ta, vậy ta có thể đi thấy hắn. Không phải nguyên nhân này, hắn chỉ là tạm thời không tiện lộ diện, cụ thể là tại sao, ta cũng không biết, mà hắn cũng không chịu nói với ta. Hoàn Giao Đại ta đã nói với ngươi, sau đó muốn là nhìn thấy hắn, muốn làm bộ không quen biết hắn. Làm bộ không quen biết hắn, Trịnh Quốc Tông không khỏi kéo cao tiếng nói, nhượng ta cái này làm phụ thân làm bộ không quen biết nhi tử, hắn đến cùng đang làm gì a? Ta cũng rất muốn biết, nhưng hắn chính là không muốn nói. Trịnh Quốc Tông bỗng nhiên một mặt ngờ vực nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi mới vừa nói là tại đêm qua, nhà trọ tiểu khu đối diện trong hẻm nhỏ nhìn thấy Gia Minh. Như vậy nói cách khác ngươi đêm qua đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm không thể nói với hắn chính mình đặc biệt đi tìm Trịnh Gia Minh. Lên đường, ta cùng đội tuần tra đi ra, sau đó, liền gặp được. Nói chung, tự nhiên Gia Minh như thế dặn dò, chúng ta vẫn là ấn hắn đi làm, miễn cho hỏng chuyện tốt của hắn, đúng hay không? Trịnh Quốc Tông hừ lạnh, tên tiểu tử thối kia, chờ hắn sau khi trở lại, xác định phải hào hào dạy bảo hắn. Hay, hay, hảo, chờ hắn trở lại hắn nói. Hiện tại quan trọng nhất là, chúng ta xuống lầu ăn điểm tâm, bọn ngươi hội còn muốn đến đông khu cửa thành làm nhiệm vụ đây. Trịnh Quốc Tông thở dài, xoay người, tiếp tục cấp hài tử mặc quần áo. Ta đến, ta tới. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem công việc này ôm đồm lại đây. Nói đến, từ khi hài tử sau khi sinh, hắn đều không có làm sao cùng hài tử thân mật quá, liền ngay cả thay hài tử mặc quần áo những chuyện nhỏ nhặt này cũng rất ít đi làm. Ba ba, Mộ Kình Thiên cao hứng tại Mộ Nhất Phàm mặt thượng hôn một cái. Một tiếng này nhượng Mộ Nhất Phàm tâm đều hóa, nhanh chóng cấp tiểu hoa nhi ăn mặc xoáy xuất khí tức giận, sau đó ôm hài tử đến dưới lầu ăn điểm tâm. Chờ bữa sáng qua đi, nguyên bản muốn đi theo Tôn Tử Hào bọn họ lên xe tìm vật liệu Mộ Nhất Phàm, lại bị Chiến Bắc Thiên gọi lại bước chân. Mộ Nhất Phàm nghi ngờ nói, có việc? Ngươi còn nhớ chính mình nợ Trang Tử Duyệt một túi mệ sự tình sao? Chiến Bắc Thiên hỏi. Mộ Nhất Phàm trải qua hắn như thế nhấc lên, mới nhớ tới chính mình hoàn nợ Trang Tử Duyệt một túi mễ việc này. Lúc đó, bởi vì ngày thứ hai muốn đi ra ngoài tìm vật tư, cho nên liền đem gạo sự tình quên. Hắn vỗ vỗ trán, ta làm sao đem chuyện này quên, Tử Duyệt nhất định sẽ dương cho ta là cái không giữ lời hứa người. Chiến Bắc Thiên nói, ta đi chung với ngươi đem này túi gạo cấp trả lại. Ngươi phải cùng ta cùng đi. Mộ Nhất Phàm một mặt hoài nghi nhìn hắn, ngươi đi đến sau, không phải là muốn tìm hắn đánh nhau đi? Muốn thực sự là đánh nhau, hắn cũng không biết cản bọn họ lại mới hảo. Hai người đều là dị năng giả, hắn cái này không có dị năng chạy đi cản bọn họ, quả thực chính là muốn chết. Chiến Bắc Thiên không cùng hắn phí lời, trực tiếp đẩy hắn một cái, mau lên xe. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là ngồi trên xe Việt dã, cùng Chiến Bắc Thiên cùng rời đi nhà trọ tiểu khu. Trên đường, Mộ Nhất Phàm hỏi chuyện tối ngày hôm qua, đêm qua, Lục Lâm bọn họ có hay không bắt được giết dị năng giả người. Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết Lục Lâm ngày mai đi bắt giết dị năng giả người? Ta thấy cây thành Chu trung tá tìm ngươi, cho nên liền đoán hắn là tới tìm ngươi hỗ trợ chảo cái người kia. Ngươi thì nói mau, bọn họ có hay không bắt được giết dị năng giả người? Mộ Nhất Phàm hoàn thật hiếu kỳ, rốt cuộc là con nào tang thi hung tàn như vậy, giết nhiều như vậy dị năng giả? Không có, bất quá, có đả thương đối phương, sau, cái người kia liền trốn. Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng, phái nhiều người như vậy đi ra ngoài, dĩ nhiên không có bắt được đối phương, kia có thấy hay không cái người kia mặt? Cũng không có, cái người kia mang trên mặt màu đen khẩu trang, căn bản không nhìn thấy mặt của đối phương. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, còn có chính là, cái người kia có tốc độ dị năng, Lục Lâm bọn họ không đuổi kịp. Cái này khó trách. Mộ Nhất Phàm thấy không có bắt được cái người kia, cũng không có nhắc lại chuyện này. Chờ đến đông khu khu biệt thự, liền hiếu kỳ đem thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trong biệt thự vô cùng náo nhiệt, so với lâm thời khu giao dịch chỉ có hơn chớ không kém. Đi trên đường người đều là vẻ mặt tươi cười, trên người quần áo cũng ngăn nắp xinh đẹp, không chút nào thân tượng nằm ở tận thế người. Bọn họ nhìn thấy xe khai vào, tò mò nhìn mấy lần, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Người nơi này sẽ không phải đều là dị năng giả đi? Mộ Nhất Phàm nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Chiến Bắc Thiên miết mắt ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, không hoàn toàn là, ngươi xem trên người bọn họ quần áo cùng sắc mặt, liền biết người nào là dị năng giả, người nào chỉ là người bình thường. Mộ Nhất Phàm tỉ mỉ quan sát, còn thật phát hiện có mấy người bất đồng, khuôn mặt gầy gò, quần áo cũng bình thường, vừa nhìn liền biết nhật tử trải qua không phải người rất tốt. Nói cách khác, những người này không phải dị năng giả, cho nên không thể như dị năng giả như vậy, có thể tại gay go cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh tìm tới đồ ăn cùng quần áo. Nguyên lai là có phân chia. Mộ Nhất Phàm nhìn đến đây, đột nhiên cảm giác thấy hay là bọn hắn nhà trọ đại lâu ha. Không có người nào ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, cũng không có ai ăn mặc rách rưới, đều là đối xử bình đẳng, không có gì khác nhau đối xử. Ạch, cũng không đúng. Hắn nhi tử liền đặc biệt bất đồng, mỗi ngày đều mặc quần áo mới, trang phục phi thường đáng yêu. Lúc này, đằng trước lái xe binh lính dừng xe lại, hướng đi ngang qua người hỏi thăm được Trang Tử Duyệt nơi ở, đón lấy, tái tiếp tục tiến lên. Tại Trang Tử Duyệt chủ biệt thự phụ cận thời điểm, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy rất nhiều dị năng giả đều tập trung ở trong đại hoa viên luyện tập dị năng. Hơn nữa, cũng hoàn có rất nhiều không có dị năng người tại làm huấn luyện thân thể. Xem toàn thể lên, mọi người huấn luyện thời điểm đều là hữu mô hữu dạng, mà nghiêm túc vừa nhìn liền sẽ phát hiện, rất nhiều người đều là biếng nhác, không cái bộ dáng, không giống Lục Lâm bọn họ dạy bảo binh vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không thể có một tia một hào thất lễ. Không phải sẽ bị phạt, tỉ như gấp bội huấn luyện hoặc là không cho ăn cơm các loại. Trang Tử Duyệt chủ biệt thự là khu biệt thự lý lớn nhất kia một cái nhà, chỉ cần đến nơi đó, có thể liếc mắt một cái nhận ra cái nào toàn là Trang Tử Duyệt chủ biệt thự. Xe đứng ở cửa biệt thự, Mộ Nhất Phàm hưng phấn xuống xe, hướng bên trong biệt thự hô, Tử Duyệt, Trang Tử Duyệt. Một tiếng này gây nên rất nhiều người chú ý, bởi vì, tại người ngụ ở chỗ này giống nhau cũng gọi Trang Tử Duyệt vi Trang lão đại, tuyệt đối sẽ không gọi thẳng tên quý, cho nên, tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ thân phận của người đến. Ai vậy? Ai gọi thẳng lão đại của chúng ta tên? Người ở bên trong nghe phía bên ngoài tiếng la cả giận nói. Sau đó, mở ra đại môn, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trương này chưa quen thuộc khuôn mặt, nhéo lông mày lên, ngươi là ai? Mộ Nhất Phàm giải thích, ta là Trang Tử Duyệt bằng hữu, gọi Mộ Nhất Phàm là tới tìm Trang Tử Duyệt. Nam nhân vừa nghe đối phương là Mộ Nhất Phàm, lập tức liền nghĩ đến lão đại từng đã giao hẹn với, nếu là có cái Mộ Nhất Phàm tới tìm hắn, nhất định phải đem người mang vào. Hắn vội vã cười làm lành nói, nguyên lai là Mộ tiên sinh a, mau mời tiến vào, mau vào, lão đại của chúng ta đang ở bên trong. Từ phía sau xuống dưới Chiến Bắc Thiên, ra hiệu nhượng binh lính đem một túi trăm cân gạo, còn có mấy túi nước quả từ bồn sau xe lấy ra ngoài. Mộ Nhất Phàm thấy thế, ồ một tiếng, ngươi còn có hoa quả mang đến a? Hắn bỗng nhiên có chút không rõ Chiến Bắc Thiên đến nơi đây mục đích, rõ ràng chính là hoàn một túi mệ, có thể phái một người đưa tới là được rồi. Nhưng là, nhất định phải hai người tự mình đến một chuyến. Hơn nữa, hoàn mang đến hoa quả, luôn cảm giác lần này đến thăm rất trịnh trọng dường như, làm cho hắn có chút không mò ra Chiến Bắc Thiên muốn làm gì. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, Trang Tử Duyệt phái người đưa nhiều như vậy hoa quả cho ngươi, cũng nên đáp lễ mới đúng. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là như vậy làm có thể hay không khách sáo hơi quá. Trang Tử Duyệt thủ hạ nhìn thấy Mộ Nhất Phàm mang tới người, có xuyên quân trang binh lính, càng thêm không dám thất lễ, nhanh chóng chạy vào đại sảnh đi thông báo lão đại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trang Tử Duyệt biết được Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đến, lập tức đi ra ngoài đón, cười nói, Nhất Phàm, ta không nghĩ tới ngươi hội tới nơi này tìm ta. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, ta là tới trả lại ngươi gạo. Trang Tử Duyệt mất hứng nói, Nhất Phàm, ngươi cho ta là hẹp hòi như vậy người sao? Một túi gạo cũng phải ngươi hoàn, ngươi đến cùng hoàn có nên hay không ta là huynh đệ? Mộ Nhất Phàm giải thích, cái này không thể nào so với trước đây, hiện tại gạo vô cùng quý giá, hơn nữa là ngươi phục vụ quên mình đi tìm trở về, ta không thể lấy không cái tiện nghi này, cho nên coi ngươi là huynh đệ mới chịu trả lại cho ngươi. Được, ta nói không lại ngươi. Trang Tử Duyệt quay người nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Lần thứ hai cười nói, khách quý, khách quý, không nghĩ tới Chiến thiếu tướng hội quang lâm ta Hàn Xá, mời vào trong, mời vào trong.